Bọn hắn 5 người đều ngự kiếm mà đi, cách doanh địa tạm thời cũng có gần nửa canh giờ lộ trình. Chỉ sợ trọng thương Thẩm Tiệm trốn không thoát bao xa, liền sẽ bị huyết ma chờ tu sĩ theo đuổi, nửa đường chặn giết. Thẩm Văn bộ này lo lắng bộ dáng, chỉ sợ cũng không nguyện ý vứt bỏ nàng huyên trưởng mà chạy. Tô Trần không khỏi hít một tiếng. Ta lưu lại đoàn hậu. Các ngươi đi Tô huyên ngươi tiểu đội chúc tu sĩ nhóm không khỏi ngạc nhiên. Khiếp sợ khó có thể tin. Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ tuy là đồng tông, thế nhưng trúc cơ kỳ đệ tử rất nhiều. Bọn hắn 5 người ở giữa quan hệ chưa nói tới thân cận. Bọn hắn 5 người cũng bất quá là lần này cùng một chỗ bị các trưởng lão điều động. Chú đóng ở doanh địa tạm thời. Mới nhận biết mấy tháng. Miễn cưỡng có chút quen thuộc mà thôi. Tô Trần tuổi trẻ cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Thực lực mạnh mẽ. Ngày sau tiền đồ. So mấy người bọn họ đều mạnh hơn nhiều. Nói thật, Tô Trần coi như vứt xuống bọn hắn một mình thoát đi, mấy người bọn họ cũng sẽ không oán hận. Dù sao ai cũng tiếc mệnh 4 người bọn họ vô cùng rõ ràng. Một trận là đánh không thắng. Thậm chí khả năng trốn đều chạy. Không thoát. Cùng tất cả mọi người chết còn không bằng sống sót 1, 2 người tới. Thế nhưng là Tô Trần thế mà chủ động nguyện ý lưu lại đoàn hậu. Nhưng 4 người bọn họ đi đầu chạy trốn. Này không khỏi lệnh mấy người bọn họ thần tâm chấn động. Đi Tô Trần lạnh giọng quát chói tai, quay đầu nhìn về phía sau lưng nơi xa. Huyết ma tiểu đội còn tại một bên ngoài 20 dặm, sợ là rất nhanh liền có thể đuổi theo. Đa tạ Tô huyên Thẩm Văn. Thẩm Tiệm huyên muội vô cùng cảm kích bái tạ Tô Trần. Sau đó, 4 người mang theo một cỗ bi phấn. Liều mạng ngự kiếm hướng doanh địa tạm thời bỏ chạy. Bọn hắn mặc dù toàn bộ lưu lại, cũng không có tác dụng gì. Bất quá là nhiều mấy người chết mà thôi. Tô Trần xem lấy 4 người bọn họ bay xa, vẻ mặt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Trong tay hắn còn có kim hổ lô bí ngân phể linh phi kiến, cùng một hổ lô chiêu yêu phiên. Này hai hiện vượt xa quá nhị giai pháp khí siêu giai pháp khí có thể dùng. Không phải là không thể cùng huyết ma tiểu đội một trận chiến. Chỉ là mấy cái này vướng víu tại đây bên trong, không tốt thi triển chính mình đòn sát thủ mà thôi. Cũng không thể tại giết huyết ma thời điểm. Vì bảo thủ bí mật, nắm lỗ vĩ mấy người bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt khẩu đi. Nếu Thẩm Tiệm bị thương, vừa vặn dùng cách này lưu lại đoạn hậu lý do, đem 4 người bọn họ đuổi đi. Lại không quản một trận chiến này thắng bại như thế nào. Coi như tế gia này hai hiện siêu giai pháp khí, yêu nguyên đấu không thắng. Trong tay hắn còn có đào yêu một nắm lớn nhị giai hoa đào có thể thi triển bỏ chạy chi thuật. Đủ để chạy ra cực xa. Lẻ loi một mình có thể chiến có thể trốn, một trận ngược lại tốt hơn đánh. Tô Trần thu phi kiếm, tay áo bồng bềnh, theo tầng trời thấp tung bay rơi trên mặt đất. Trong tay nhiều hai cái ánh vàng lập lòe hổ lô cùng thanh trong vắt hổ lô. Phong hổ lô bên trong 9 thanh thiểm thước phi kiếm đã hao hết linh khí. Bổ sung linh khí có chút thong thả. Trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng. Huyết ma theo cái kia mấy cỗ tà ma tu sĩ trên thi thể hấp thu hàng loạt khí huyết tới khôi phục tự thân. Chậm trễ một lát, rất nhanh, hắn liền xuất 4 tên tà ma tu sĩ đuổi kịp Tô Trần. Kỳ! Hắn làm sao một thân một mình ở chỗ này, hẳn là có bấy tà ma tiểu đội 5 người thấy Tô Trần lẻ loi một mình đứng tại phía trước một tòa gò đất nhỏ núi. Một mình đứng lặng chờ lấy bọn hắn. Đều ngạc nhiên. Bọn hắn vội vàng dừng lại. Thậm chí hoài nghi có hay không có mai phục. Cẩn thận dùng thần niệm toàn lực điều tra chung quanh vài dặm phương viên. Mong muốn tìm ra dấu vết để lại. Trong đó một tên bồng lai tu sĩ bị thương khẳng định hội tiết lộ ra máu tanh khí tức. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, hoang vu vùng quê lên không có bất kỳ cái gì gì thường khí tức. Thật chỉ có Tô Trần vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ngươi lại dám lưu lại 4 người khác đâu? Huyết ma huyết mâu bên trong lói lên nghi ngờ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mấy người bọn hắn quá vướng bận, để bọn hắn đi về trước. Đối phó các ngươi, một người như vậy đủ rồi. Tô Trần đạm nói, khoát tay, liền từ một trong hồ lô tế ra một cây chiêu yêu phiên. Ở giữa không trung, không gió mà bay, tăng vọt làm một cây mấy trượng to lớn cờ phướn. Tam giai nguyên thần pháp khí uy lực tại phía xa hai trên bậc. Nguyên thần pháp khí huyết ma huyết mâu liền trợn tròn, liếc mắt liền nhận ra được, giật nảy cả mình. Hắn đã sớm hoài nghi. Tô Trần nổi tình hùng dày vô cùng. Có được bốn chiếc nhị giai cực phẩm phi kiếm. Rất có thể là Bồng Lai Tiên Tông một vị nào đó thực quyền phái kim đan trưởng lão dòng chính hậu duệ. Bây giờ thấy cách này chiêu yêu phiên nguyên thần pháp khí, càng là xác nhận không thể nghi ngờ. Vật này, cho dù là Bồng Lai Tiên Tông kim đan trưởng lão chính mình cũng nhiều lắm là một ít kiện mà thôi. Thế nào bỏ được cho hậu duệ? Trừ phi là tông chủ, phó tông chủ các loại hơn 10 vị số ít kim đan tu sĩ, mới có như thế tài lực. Cho mình chúc cơ cảnh hậu duệ một kiện. Huyết ma không khỏi vô cùng ghen ghét. Hắn cũng đã từng là Bồng Lai Tiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên kiêu đệ tử. Nhưng cũng không có bị kim đan trưởng lão ban cho nguyên thần pháp khí. Thậm chí còn bởi vì phạm một chút sai lầm nhỏ. Điếm ô một tên đồng tông nữ đệ tử. Liền bị tông môn giới luật đường phế đi một thân trúc cơ kỳ tu vi. Trục xuất tiên tông. Hắn giận mà bái nhập ma sát minh. Lại bị lục bào lão tổ lấy ra thí nghiệm huyết ma công uy lực. Trước kia bộ kia anh tuấn tiêu sái tiên tông công tử nào đó dạng lại cũng không nhìn thấy. Từ đó luôn lạc tới hiện tại bộ này tổng cảnh thân thể. Người không ra người ruột không ra ruột xấu xí bộ dáng. Hừ. Coi như ngươi có một kiện nguyên thần pháp khí. Bị chúng ta năm người vây công. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ bên trên huyết ma tâm đố kỵ vô cùng. Lệ quát một tiếng. Vung tay ném ra ngoài cự chùy pháp khí. Hướng Tô Trần ném tới. Cái tên này như thế cuồng vọng. Các huyên để cùng một chỗ sóng vai bên trên. Làm thịt hắn còn lại bốn tên tà ma các tu sĩ dồn dập nhe răng cười. Gần như đồng thời hướng Tô Trần bao xông tới. Tô Trần trong mắt lói lên một vệt lạnh lùng chế xếu hàn quang. Lập tức bay vụt ra chiêu yêu phiên. Hướng chúng tà ma tu sĩ cuồn cuộn cuốn tới. Đã thấy chiêu yêu phiên bên trong ẩm chứa lấy to lớn đoàn ấm ánh ánh bạc tại trong tích tắc, tứ tán nổ tung. Oanh hàng ngàn con luyện khí trung kỳ bí ngân phể linh phi kiến. Trắng lóa một mảng lớn. Phô thiên cách địa bay nhào về phía năm tên tà ma tu sĩ. Trong đó ước chừng một nửa, hơn 500 con bí ngân phể linh phi kiến, vây công huyết ma. Mà còn lại một nửa bí ngân phể linh phi kiến. Thì phân biệt bốn cỗ ánh bạc bay chảy. Vây công mặt khác bốn tên tà ma tu sĩ. Chiêu yêu phiên phóng thích đại đoàn bí ngân phi kiến. Lập tức trở về thủ. Mấy trưởng to lớn cờ phướn như một bộ lớn che đẩy. Ngăn cản được đột kích cử chùy pháp khí. Bảo vệ Tô Trần tự thân. Huyết ma tiểu đội không nghĩ tới hồi có như thế đột ngột biến hóa. Nhiều như vậy màu bạc phi kiến đột nhiên theo chiêu yêu phiên bên trong xuất hiện. Hướng bọn họ đánh tới. Mỗi một cái màu bạc phi kiến đều là luyện khí trung kỳ. Đối lập trúc cơ tu sĩ tới nói rất yếu. Nhưng số lượng nhiều làm người run lên. Nguyên bản. Huyết ma tiểu đội đám người vẫn chỉ là kinh ngạc. Tô Trần phóng thích này chút đê dai màu bạc phi kiến có thể làm gì bọn hắn bằng vào hộ thân che đẩy. Liền đủ để chống cự này đầy trời luyện khí kỳ màu bạc phi kiến đột kích. Thế nhưng là bọn hắn đánh giá quá thấp bọn này màu bạc phi kiến sức chiến đấu. Bọn này bí ngân phệ linh phi kiến có thể nuốt phệ hết thảy linh khí đồ vật. Cho dù là thật dày linh khí hộ thân pháp che đậy. Đối bọn nó quả thực là vật đại bổ. Thời gian nháy mắt bị chúng nó trước mắt cắn thủng. Bay xuống huyết ma tiểu đội trên thân mọi người. Chúng tà ma các tu sĩ liền lộn xộn. Bọn hắn mặc vào pháp y cùng hộ giáp. Cũng có thể ngăn cản bí ngân phệ linh phi kiến cắn xé. Trong thời gian ngắn cũng cắn không mặc. Nhưng bí ngân phệ linh phi kiến nhóm vô khổng bất nhập. Trên người bọn họ pháp lực cùng hộ giáp chỉ là bảo vệ yếu hại. Cũng không bảo vệ toàn bộ vị trí. Cắn một cái chính là một khối nhỏ dưới thịt tới. Trên mặt bọn họ. Trên cổ. Bất luận cái gì vị trí. Thậm chí trong mắt. Đều sẽ bị phệ linh phi kiến cho cắn máu thịt me bét. Tà ma các tu sĩ không khỏi bảo vệ máu thịt me bét gương mặt, đau kêu thảm. Phải chết. đây là cái gì linh kiến, chúng nó thế mà có thể cắn nát hộ thể cương khí, đau chết ta rồi, nhanh giết chết chúng nó. Tà ma các tu sĩ dồn dập triệu hồi riêng phần mình phi kiếm pháp đao, đi đánh chém bọn này cực kỳ linh hoạt bí ngân phệ linh phi kiếm. Thế nhưng là phi kiếm pháp đao sát thương phạm vi cực nhỏ, thật mỏng đao kiếm mũi nhọn, có thể giết mấy con phệ linh phi kiếm, dù cho nhất đao nhất kiếm có khả năng đánh chết hơn 10 cái màu bạc phệ linh phi kiếm, đều đã là cực hạn. Thậm chí huyết ma cử chùy cũng quay đầu hướng phệ linh phi kiếm nhóm nện xuống, cũng bị rất nhiều màu bạc phi kiếm tránh đi. Uy lực kinh người cử chùy căn bản không phát huy ra uy lực, bất quá đập chết hơn 10 cái bí ngân phi kiếm mà thôi. Đối với khổng lồ bí ngân phi kiến bày tới nói, tổn thất quả thực là chín châu mất sợi lông. Nhanh, pháp khí tác dụng không lớn, dùng hỏa thiêu chết chúng nó, huyết ma bảo vệ khuôn mặt đau đến không muốn sống, vội vàng la hét. Huyết ma trong tiểu đội có một tên hỏa hệ tu sĩ liền phóng xuất ra đại đoàn hỏa diễm, hướng bí ngân phệ linh phi kiến nhóm cháy tới. Hỏa diễm loại hình pháp thuật mới là phạm vi lớn chiến kỹ, xa so với đao kiếm pháp khí phạm vi công kích lớn. Thế nhưng nhường chúng tà ma các tu sĩ càng khiếp sợ hơn chính là bọn này thần bí màu bạc phi kiến nhóm đối này rào rạc hỏa diễm không sợ hãi chút nào, liền một con đều không có thể bị thiêu chết, yêu nguyên kết bè kết đội tại trong ngọn lửa vây công hướng bọn hắn. Vô dụng, chúng nó không sợ hỏa, nhìn ta hàn băng phù lục. Một tên trúc cơ tu sĩ đột nhiên một đạo nhị giai phù lục vung ra, mảng lớn hàn băng sương mù trong nháy mắt bao phủ mấy chục trượng phương viên. Này chút hàn băng sương mù thậm chí đông bọn hắn bọn này trúc cơ tu sĩ nhíp nhíp phát run, cơ hồ khí huyết sắp ngưng động. Bình thường luyện khí kỳ linh trùng trong nháy mắt liền sẽ đông chết, thế nhưng huyết ma tiểu đội đám người lại lần nữa thấy tuyệt vọng. Đám kia màu bạc phi kiến không có chút nào mà thay đổi kích động cánh, hối hả bay tới bay lui, hướng bọn hắn nhào cắn. Bọn hắn gần như sắp muốn đông cứng, chúng nó lại như thường liều mạng cắn xé trên người bọn họ mỗi một chỗ điểm yếu. Tại sao có thể như vậy, không sợ lửa, không sợ hàn băng? Điều đó không có khả năng. Mấy tên tà ma tu sĩ trên mặt đất cuồn cuộn, đau nhức kêu thảm, hai tay liều mạng mãnh kích trên người mình màu bạc phi kiến, trên mặt đất lăn lộn, hận không thể tương huyết thịt đều gãi vỡ ra tới. Chung quanh trên mặt đất, khắp nơi đều là bí ngân phi kiến thi thể. Thế nhưng là càng nhiều bí ngân phệ linh phi kiến đã trên người bọn hắn cắn mở từng cái lỗ máu, chui vào trong cơ thể của bọn họ, gặm ăn kinh mạch của bọn hắn cùng cốt tủy. Loại thống khổ này ở đâu là người chỗ có thể chịu được. Bọn hắn đã hấp hối, không chịu nổi. Nghĩ, tại trước khi chết làm chó cùng dứt dậu căn bản làm không được. Không mà huyết ma giống giận gào thét lấy, càng là toàn thân tắm máu, đầy người đều là bị màu bạc phệ linh phi kiến cho khai ra mấy chục cái lỗ máu, bị chúng nó chui vào. Thân thể của hắn so tu sĩ tầm thường muốn cồng kềnh 7-8 lần. Màu bạc phi kiến chui vào hắn đầy người thịt mỡ bên trong, trên nhất thời chưa cắn được gân cốt. Thế nhưng hắn biết chính mình tuyệt sẽ không so mặt khác tà ma tu sĩ xuống tràng càng tốt hơn. Không bao lâu nữa liền sẽ bị bọn này điên cuồng màu bạc phi kiến cho cắn thành một đống xương khô. Song này chút tà ma tu sĩ toàn đều phải chết. Chỉ có trốn về ma sát minh ma quật, hướng sư tôn lục bào lão quái cầu cứu, có lẽ có một đầu đường ra. Huyết ma không khỏi tuyệt vọng, từ bỏ cùng bọn này màu bạc phi kiến chiến đấu, quay người liền hướng thiên phong hạp bỏ chạy. Bọn hắn chém giết địa phương ngay tại thiên phong hạp rìa, bất quá mấy trăm trượng mà thôi. Huyết ma thả người nhảy lên, liền nhảy vào thiên phong hạp, hướng vực sâu vạn trượng lao xuống. Muốn chạy, Tô Trần cười lạnh, kim hổ lô một chiêu, triệu hồi trên mặt đất bốn bộ thi thể lên mấy trăm con bí ngân phệ linh phi kiến. Sau đó đột nhiên nhảy lên đuổi theo huyết ma nhảy vào thiên phong hạp cốc. Ma sát minh hang ồ tại thiên phong hạp cốc hơn 10 dặm đối diện, đây chỉ là thẳng tắp khoảng cách. Nhưng trên thực tế trong hạp cốc phong cương quá mạnh, không cách nào ngự kiếm xuyên qua hẻm núi. nhất định phải rơi xuống hẻm núi đáy cốc, theo mặt đất xuyên qua, ít nhất phải đào hơn 10 lần. Cho dù là trốn vào thiên phong hạp cốc, huyết ma cũng đừng hòng sống sót trốn về ma sát minh đi. Tô Trần nhảy vào thiên phong hạp cốc truy sát huyết ma. Lỗ Vĩ, Vưu Lan cùng Thẩm Thị Huyên mỗi bốn người. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc hoảng hốt trở về doanh địa tạm thời. Hướng Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông cùng Thanh Ngô Thành hơn 10 tên tán các tu sĩ cầu viện, trở về cứu Tô Trần. Chỉ cần bọn hắn chúc tu sĩ ra tay, dù cho huyết ma cũng không đủ gây sợ. Nhưng doanh địa tạm thời bên trong hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ, lại trong lòng còn có lo nghĩ, cũng không muốn tiến đến. Này đều qua nửa canh giờ, Tô Trần lưu lại đoạn hậu lấy một địch năm, chờ bọn hắn chạy tới. Còn muốn nửa canh giờ, nơi nào còn có người sống nói không chừng. Ma sát minh tu sĩ còn muốn đầy đủ thời gian bố hạ bẫy dập, dù bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Lỗ Vĩ, Thẩm Thị Huyên mỗi đám người tới lúc gấp rút cắt thuyết phục bọn hắn. Lại nghe thấy đại địa ầm ầm chấn động, đám người không khỏi giật mình, vội vàng ra doanh địa tạm thời xem xét tình huống. Chỉ gặp theo Thanh Ngô Thành phương hướng, đang có một nhánh vô cùng khổng lồ tu sĩ đội ngũ, không nhanh không chậm hướng Thiên Phong Hạp phương hướng mà đến. Chi đội ngũ này phía trước nhất rõ ràng là Bồng Lai Tiên Thành các trưởng lão các loại, hơn 10 tên kim đan tu sĩ lính đội. Mà đội ngũ ở giữa, mấy trăm tên luyện khí kỳ tu sĩ đang thúc đẩy ba chiếc khổng lồ chiến xa. Khổng lồ trên chiến xa dựng lên ba cái hạng nặng linh pháo, mỗi một chiếc thân pháo đều có tới mấy chục vạn cân chi nặng nề. Mỗi chiếc chiến xa đều có mấy chục cái bánh xe, nghiền ép lên mặt đất, rung động ầm ầm. Chiến xa chu vi thì là lên ngàn tên trúc cơ tu sĩ hộ vệ. Đội ngũ khổng lồ vượt qua doanh địa tạm thời. Các trưởng lão lạnh lùng nhìn trời gió hạp đối diện, vung tay lên, đội ngũ tại thiên phong hạp một bên dừng lại. Ba chiếc khổng lồ chiến xa tối om họng pháo, nhắm ngay đối diện vách đá hang động ở trong đó, đang cất giấu ma sát minh hang ổ ma quật. Mặc dù có thiên phong hạp này đảo nơi hiểm yếu, cũng ngăn cản không được Bồng Lai Tiên Tông diệt đi ma sát minh chi tâm. Lỗ Vĩ, Vưu Lan chờ chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là kinh hãi. Bồng Lai Tiên Tông tại Thanh Ngô Thành trọn vẹn chuẩn bị 4 năm lâu, một mực ẩn nhẫn không động. Này vừa ra tay, chính là ba chiếc siêu cấp chiến xa hạng nặng linh pháo. Rốt cuộc muốn đối thiên phong hạp ma sát minh khai chiến, ta là tiên phàm 25 chương 248 toàn diện khai chiến 249 lục dực xà cổ tổ theo Thanh Ngô Thành mà đến. Chi này khổng lồ mấy ngàn người đội ngũ đi vào thiên phong hạp rìa dừng lại. Chi đội ngũ này thành viên có chút phức tạp. Nàng hạc tâm không thể nghi ngờ là Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông một trong Bồng Lai Tiên Tông, ít nhất chiếm một nửa trúc cơ tu sĩ sức người. Mà lại cái kia ba chiếc xem xét liền uy lực 10 phần hạng nặng linh pháo chiến xa, cũng là từ Bồng Lai Tiên Tông kim đan luyện khí tông sư tự mình đúc tạo. Còn lại Vạn Thú Tiên Tông cùng Song Tu Tiên Tông tu sĩ thực lực rõ ràng kém rất nhiều. Các chỉ phái ba tên kim đan tu sĩ cùng hơn 200 tên trúc cơ tu sĩ đến đây, riêng phần mình chiếm hai thành số người. Cuối cùng thì là Thanh Ngô Thành tán tu sĩ, một đám người ô hợp, ba năm thành băng rối bời không có chút nào trật tự. Thanh Ngô Thành ban đầu cũng không có thực lực gì, thế nhưng sau này các nơi rất nhiều tán tu biết được bí ngân quảng động tin tức về sau, nghe tiếng đi vào Thanh Ngô Thành định cư. Bọn hắn không cách nào gia nhập từng cái tiên tông, chỉ có thể dồn dập đầu nhập vào gia nhập Thanh Ngô Thành, dùng Thanh Ngô Thành tu sĩ thân phận tham dự trận chiến này, ngày sau cũng tốt tham dự bí ngân quảng động đào móc, lớn kiếm một bút. Các tiên tông tu sĩ cũng không hy vọng đám tán tu này có thể thành chuyện gì, hò hét trợ uy, đi theo đánh xuôi gió chiến là được rồi. Các trưởng lão chỉ huy đội ngũ chúc tu sĩ dựng lên ba chiếc chiến xa lên trọng pháo, bị đẩy lên rìa vách núi, chuẩn bị hướng thiên phong hạp đối diện ma sát minh khai chiến. Ba đài hạng nặng linh pháo, dài đến 10 trượng đồng tinh họng pháo, nhắm ngay đối diện.

chật hẹp ưu thế về địa lý mới có thể để cho hắn tránh cho lọt vào lục dực xà yêu vây công. Lập tức, Tô Trần tế ra kim hổ lô, đem chúng bí ngân phể linh phi kiến phun ra, giải tại dài mấy trăm trượng hang động trên vách đá. Trước đó vì giết huyết ma cùng cái kia bốn tên tà ma tu sĩ, hàng ngàn con luyện khí kỳ bí ngân phi kiến tổn thất nặng nề, đã chết chỉ còn lại có chưa đủ hơn 700 con. Cũng may bọn này bí ngân phể linh phi kiến nhóm mặc dù tổn thất không ít, nhưng yêu nguyên có được to lớn sức chiến đấu. Thời gian mấy cái nháy mắt, hơn 10 cái lục rực xà cổ chui vào chật hẹp trong đồng quật, phun độc lưới rắn, đuổi theo Tô Trần không thả. Chúng bí ngân phể linh phi kiến nhóm lập tức theo vách động bay lên, vây công cắn xé. Bí ngân phi kiến nhóm đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng không chính diện tiến công, không đi cắn cứng rắn thâm hậu vảy màu xanh lục, chỉ là chui vào lục rực xà cổ đuôi bụng, theo yếu ớt nhất chỗ hung hăng cắn. Lục rực xà cổ nhóm chỗ nào gặp được đối thủ như vậy, liền phần đuôi hoa cúc một hồi khó có thể tưởng tượng chua thoải mái đau nhức. Yêu xà thân thể căng thẳng, liều mạng trên mặt đất cuồn cuộn, quay đầu nuốt bí ngân phi kiến, chỗ nào còn nhớ được công kích Tô Trần. Này chút bí ngân phi kiến nhóm lớn nhất cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, so nửa trượng to lớn lục rực xà cổ nhỏ hơn nhiều lắm. Lục rực xà cổ nhóm không cách nào giống phổ thông yêu thú một dạng cắn xé đối thủ, chỉ có thể há miệng nuốt sống bí ngân phi kiến. Nhưng bí ngân phi kiến càng thêm hung tàn, tại chúng nó trong miệng cắn xé, cắn lục rực xà cổ nhóm miệng đầy máu thịt me bét. Chỉ dựa vào bí ngân phi kiến nhóm giết quá chậm, Tô Trần cầm trong tay một thanh pháp kiếm, tỏa ra trượng dài ánh kiếm, nhanh như tia chớp thân ảnh tại lục rực xà cổ trong đám xung phong. Thừa dịp lục rực xà cổ đang đau nhức cuồn cuộn thời khắc, trong nháy mắt đâm rách vảy rắn, chém xuống đầu lâu của bọn nó. Trong động quật không gian quá nhỏ, không tiện ngự kiếm giết địch, hắn dứt khoát trực tiếp lấy tay cầm kiếm, chém giết chúng yêu rắn. Này chút luyện khí cấp yêu xà sau khi chết, rất nhanh vài đầu càng thêm hung hãn trúc cơ kỳ lục rực xà cổ xuất hiện, hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc hang động chỗ sâu Tô Trần. Thế nhưng tại thành đoàn bí ngân phi kiến quấy rối phía dưới, kết quả của bọn nó cũng không so với cái kia luyện khí cấp lục rực xà cổ càng tốt hơn. Tô Trần cắn răng, liều mạng chém giết trong động quật lục rực xà cổ. Lạnh lùng khuôn mặt y phục lên dính đầy màu đỏ tươi máu rắn. Ám ảnh phi kiếm lưới kiếm chạm tại rất nhiều lục rực xà cổ cứng rắn vảy bên trên, gần như sắp muốn cuồn cuốn. Dài rằng giặc chém giết, tay chân của hắn gần như sắp chết lặng. Tô Trần cùng chúng lục rực xà cổ nhóm, tại đây hang động nấp cục trọn vẹn chém giết một ngày một đêm, giết lùi lục rực xà cổ một đợt lại một đợt tiến công. Một trận huyết chiến, rốt cuộc ngắn ngủi lắng xuống. Dài mấy dặm hang động, lưu lại khắp nơi trên đất lục rực xà cổ thi thể. Ít nhất hơn 10 cái trúc cơ kỳ cùng mấy trăm con luyện khí kỳ lục rực xà cổ chết tại trong đồng quật. 700-800 con bí ngân phể linh phi kiến nhóm, số lượng lần nữa kịch liệt giảm bớt, chỉ còn lại có gần một nửa. Chúng nó rất nhiều đều là bị lục rực xà cổ trong miệng phun tung tói nọc độc cho hạ độc chết. Cái này khiến Tô Trần cũng không khỏi kinh hãi. Bí ngân phi kiến nhóm có mãnh liệt tích pháp thuộc tính, không sợ liệt hỏa cùng hàn băng, nhưng nhìn tới đối độc vẫn là không có sức miễn dịch. Lục rực xà cổ chui vào hang động cùng Tô Trần chém giết một ngày một đêm, tổn thất nặng nề, tựa hồ có kiêng kỵ, ngắn ngủi thối lui ra khỏi này tòa hang động, cải biến chiến thuật, chuẩn bị tại ngoài hang động mặt tử thủ. Tô Trần rút cuộc đạt được cơ hội thở dốc, hắn tại trong động quật ngồi xuống nghỉ ngơi, theo thức hải linh sơn cây đào lên hái được hai cái như nước trong veo nhị giai linh đào ăn, khôi phục nhanh chóng chính mình hao tổn pháp lực cùng gần như khô kiệt thể lực. Hắn cũng không biết lục rực xà cổ đợt tiếp theo hội từ lúc nào phát động. Ngoài hang động mặt lục rực xà cổ lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Một trận, sợ là trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được. Cũng may trong tay hắn có kim sắc kiến hậu, có thể tiếp tục bổ sung tổn thất bí ngân phi kiến nguồn cung cấp lính. Tô Trần tại kim hồ lô phệ linh kiến tổ bên trong. Nhường kim sắc kiến hậu ăn bí ngân cùng linh thú thịt. Tốc độ cao sinh hạ một nhóm lớn mấy trăm con bí ngân phệ linh phi kiến trứng. Này chút vừa mới ập trứng đi ra bí ngân phệ linh ấu kiến. Chui vào hang động khắp nơi trên đất lục rực xà cổ trong thi thể gặm ăn. Rộng mở khẩu vị liều mạng ăn. Tốc độ cao trưởng thành. Nơi này có đủ nhiều lục rực xà cổ thi thể, nhường bí ngân phệ linh phi kiến nhóm ăn no. Sau đó, Tô Trần lại tế ra nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên. Hóa thành một cây thanh quang trong vắt lớn cờ phướn. Bay đến những trúc cơ đó cấp lục rực xà cổ trên đầu. Hấp lực cường đại. Rút ra hắn trong đầu nguyên thần. Những lục rực xà cổ đó vừa mới tử vong yêu nguyên thần chưa hồn phi phách tán, dồn dập bị quất lấy ra ngoài. Cái này tam giai nguyên thần pháp khí chiêu yêu phiên bên trong. Rất nhanh nhiều hơn 10 chỉ lục rực xà cổ nguyên thần. Giống như tại dương nanh múa vuốt. Dữ tợn vô cùng. Chiêu yêu phiên bên trong yêu sát khí cũng rõ ràng tăng cường, cờ phướn khẽ động, một chút yêu sát khí tiết lộ ra ngoài. Một khi góp nhặt trăm người trúc cơ kỳ yêu thú nguyên thần. Bộ này chiêu yêu phiên uy lực đem tăng nhiều. Có thể hiệu lệnh trong phạm vi nhất định trúc cơ cảnh yêu thú. Tô Trần làm xong này chút. Thu hồi chiêu yêu phiên. Nhường nhóm lớn bí ngân phệ linh phi kiến nhóm tại hang động khẩu thủ vệ đề phòng. Hắn tại trong động quật tìm một sạch sẽ địa phương. Ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn tương huyết ma đánh mất xuống vật phẩm bên trong tìm kiếm. Ngoại trừ một quyển thiên phong hạp địa đồ quyển trục bên ngoài. Còn có hàng loạt vụn vặt đồ vật. Pháp khí. Phù lục. Lệnh bài các loại. Đều là huyết ma bình sinh sử dụng đồ vật. Quả nhiên, nhường Tô Trần tìm tới một cái màu đỏ như máu linh ngọc chế thành công pháp ngọc giản. Ngọc giản này bên trong lập lòe một mảnh lít nha lít nhít rồi mỗi chữ nhỏ rõ ràng là huyết ma công. Tô Trần không khỏi nói thầm một tiếng may mắn. Hắn kỳ thật cũng chính là đánh cược một lần, máu trên ma thân có tu luyện công pháp. Nếu là huyết ma không có đem phần này tu luyện công pháp mang ở trên người. Vậy hắn bốc lên lần này nguy hiểm to lớn. Coi như cơ hồ uổng phí. Bất quá. Đại bộ phận tu sĩ đều quen thuộc đem trọng yếu nhất tu luyện công pháp. Pháp khí pháp bảo các loại vật phẩm mang theo ở trên người. Thả tại địa phương khác cũng không an lòng. Ngược lại lo lắng mất đi. Hắn xem như cược thắng. Tô Trần đem thẻ ngọc màu đỏ ngòm bên trong chữ viết nhanh chóng quét qua. Phần này huyết ma công bên trong. Ngoại trừ một phần máu hệ tu luyện công pháp bên ngoài. Còn bổ sung lấy cấp huyết thuật. Huyết nhiên thuật này hai môn chiến kỹ. Tô Trần trước đem công pháp nhìn một lần, xem nhìn thấy mà giật mình. Này môn công pháp tương đương cường hãn. Không phải phổ thông tu tiên giả dùng linh khí làm tu luyện đối tượng. Mà là lấy khí máu làm tu luyện đối tượng. Luyện tinh làm khí, luyện khí làm thần. Tinh chính là tinh huyết, khí thì là nguyên khí, thần tắc làm nguyên thần. Dùng tinh, khí, thần làm cơ sở, một mạch tương thừa đặc biệt tu luyện đại đạo. Tô Trần âm thầm cân nhắc lấy. Này huyết ma công lý luận. Cùng chính thống tu tiên đại đạo. Kỳ thật hết sức tương tự. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ là tu tiên giả dùng tu tiên công pháp. Phục linh đan. Ăn linh tốc độ ăn các loại phương thức. Theo bên ngoài giữa đất trời hấp thu tự nhiên linh khí. Thông qua chính mình linh tủy. Luyện hóa thành nguyên khí. Từ đó mạnh mẽ nguyên thần của mình. Huyết ma công thì không dựa vào này chút. Chỉ là luyện tinh hóa khí. Cái này lý luận bản thân không phải là sai. Tu tiên giả máu huyết là tu luyện tới trình độ nhất định. Có thể chuyển hóa thăng hoa làm nguyên khí. Nhưng vấn đề là tự thân máu huyết. Đương nhiên còn thiếu rất nhiều tu luyện chuyển hóa làm nguyên khí sử dụng. Cho nên đối với tu tiên giả tới nói con đường này đi không thông. Huyết ma công thì dùng kịch liệt thủ đoạn. Hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó. Tinh huyết của mình không đủ dùng. Cái kia liền trực tiếp hấp thu khí huyết. Mặc kệ là mặt khác tu tiên giả khí huyết. thậm chí là có độc yêu thú chi huyết. Đồng thời dùng cái này ma công làm cơ sở, nghiên cứu ra cấp huyết thuật cùng huyết nhiên thuật này hai môn chiến kỹ. Cấp huyết thuật là theo bên ngoài hấp thu khí huyết, để bù đắp tự thân tinh huyết thiếu nghiêm trọng. Mà huyết nhiên thuật thì là bùng cháy khí huyết, ở trong người sinh ra mãnh liệt khí lưu thu hoạch được siêu cường lực bộc phát. Huyết ma công mong muốn uy lực đủ, liền muốn ở trong người chứa đựng hàng loạt khí huyết. Vì thế, Đại Phúc cải tạo thân thể của mình, khiến cho thân thể trở nên cực kỳ to lớn cùng cồng kềnh. Như huyết ma một dạng trên diện rộng cải tạo nhục thân của mình. So bình thường tu tiên giả thân thể muốn cồng kềnh 7-8 lần. Như thế mới có thể bùng cháy càng lâu. Chiến lực càng cường đại. Đối tu sĩ khác có ưu thế áp đảo. Tu luyện huyết ma công. Nhất định phải phá hư thân thể. Tô Trần nhìn kỹ song công pháp bên trong chỗ có chữ viết. Không khỏi ngưng lông mày. Nghĩ đến huyết ma bộ kia vô cùng xấu xí thân thể cùng khuôn mặt dữ tợn, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Này đã hoàn toàn không phải như người bình thường tu sĩ trả ra đại giới quá lớn. Tu luyện ma công dần dần. Thân thể không chịu được như thế. Tâm tính cũng sẽ tùy theo vặn vẹo đại biến. Trở thành yêu ma quái vật. Hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Cái này khiến Tô Trần không khỏi sinh lòng có một loại gân gà cảm giác. Không dám tùy tiện dùng, mất đi lại đáng tiếc. Ồ, Tô Trần đột nhiên phát hiện những chữ viết này cuối cùng còn viết một hàng chữ nhỏ dấu vết. Chữ viết lên viết, này miếng huyết ma công là quyển hạ. Có khác thượng quyển, tên là phệ hồn ma công. Này hai phần công pháp hợp lại, mới là hoàn chỉnh một bộ. Phệ hồn ma công đơn thuần theo mặt chữ nhìn lại cũng hẳn là tương tự ma công, dùng tới hấp thu hồn lực. Này hồn chính là nguyên thần. Máu này ma tự xưng là lục bào lão quái đồ để phệ hồn ma công hẳn là tại ma sát minh minh chủ lục bào lão quái trong tay. Mong muốn theo lục bào lão quái nơi đó đạt được phệ hồn ma công, sợ là làm không được. Tô Trần âm thầm lắc đầu. Hắn đối này phệ hồn ma công không ôm hy vọng. Lặp đi lặp lại suy nghĩ huyết ma công, nhìn một chút có biện pháp hay không có thể tránh cho trong đó chỗ hại. Thiên phong hạp cốc, không chỉ có yêu thú, càng có trải rộng đáy cốc độc chứng khí u ám đen kịt trong hạp cốc đầm lầy hư thối độc xà độc trùng hoành hành. Lục rực xà cổ phun ra nuốt vào ở giữa càng là hội bắn ra thật mỏng xương độc. Này chút chứng khí tràn ngập, dần xà, tu vi còn thấp luyện khí kỳ tu sĩ hút vào. Rất dễ dàng liền sẽ chúng độc bỏ mình. Cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng không dám ở lâu. Tô Trần phát hiện khí độc dần dần tràn ngập tiến vào trong động quật. Cũng may, hắn mang một chút giải độc hoàn, vội vàng ăn vào tránh cho chúng độc khí. Thời gian trôi qua từng ngày. Tô Trần bị thành đoàn lục rực xà cổ kẹp ở này thiên phong hạp đáy cốc, không cách nào lao ra. Hắn thậm chí thử nghiệm lao ra hang động. Thế nhưng ra động, hắn thấy càng thêm tuyệt vọng. Tại phủ cận trên vách đá, lít nha lít nhít một mảng lớn tất cả đều là lục rực xà cổ. Căn bản đếm không hết số lượng có bao nhiêu. Chúng nó ong ong kích động lấy cánh, khiến cho người thấy một hồi tim đập nhanh. Một khi lao ra tại đáy cốc trống trải chỗ lọt vào yêu xà bầy vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng vào lực lượng một người mong muốn hướng giết ra ngoài, đó là khó như lên trời. Tô Trần trốn ở trong động quật, ỷ vào ưu thế về địa lý, còn có thể miễn cưỡng sinh tồn. Cũng chính là hắn có một tòa linh sơn có khả năng thuận tiện thu hoạch được đủ loại tiếp tế. Nếu là đổi thành tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Thôi trước tiên ở này hang động đợi đi. Tô Trần bất đắc dĩ, mượn nhờ bí ngân phệ linh phi kiến tử thủ hang động. Trong tay hắn còn có linh thạch, hiện tại cũng không thiếu tu luyện linh dược. Dùng bọn này khổng lồ lục rực xà cổ nuôi nấng bí ngân phệ linh phi kiến. Bí ngân phi kiến là giết không được tuyệt. Chỉ cần hắn không chết, sớm muộn có một ngày có thể hướng giết ra ngoài. Tô Trần tại đây trong động quật, một ngày lại một ngày tu luyện. Chờ đến hàng ngàn con bí ngân phệ linh ấu kiến thành thục. Đi đến luyện khí trung hậu kỳ. Hắn liền đến hang động khẩu đi săn giết một phen. Hấp dẫn lục rực xà cổ vào động. Chém giết điên cuồng tràn vào hang động bay rực xà cổ bầy. nhường Bí Ngân Phệ Linh Phi kiến nuốt Lục Dực Xà cổ thi thể, lại dùng tế gia chiêu yêu phiên thu hoạch nguyên thần của bọn nó. Tại kim sắc kiến hậu siêu cường sức sinh sản dưới, Bí Ngân Phệ Linh Phi kiến cuồn cuộn không dứt sinh ra, duy trì lấy trùng quần số lượng. Chúng nó dựa vào Lục Dực Xà cổ thi thể tốc độ cao trưởng thành, bổ sung những cái kia bỏ mình hao tổn phi kiến, mà lại Bí Ngân bản thân là sẽ không hao tổn. Tô Trần đem những cái kia mất đi Bí Ngân phi kiến thi thể thu tập, chúng nó trong cơ thể Bí Ngân đều có thể lần nữa thu về lợi dụng. Này lệnh Tô Trần cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Bí Ngân Phệ Linh phi kiến tại trải qua chém giết phía dưới, biến đến mức gì thường hung hãn, thậm chí chỉ cần 100 cái liền có thể nhẹ nhõm săn bắn giết chết một con trúc cơ kỳ Lục Dực Xà cổ. Thoáng qua chính là nửa năm lâu. Ngoài hang động mặt Lục Dực Xà cổ nhóm cũng tuyệt vọng. Người xâm nhập chẳng những không có bị tiêu diệt, bọn chúng trùng quần đang nhanh chóng giảm bớt, bị kịch liệt suy yếu. Bọn chúng sinh sôi kỳ dài đến mấy chục năm trở lên tử vong, về sau khó mà tốc độ cao hồi phục tộc quần thực lực, còn kém rất rất xa Phệ Linh phi kiến sinh sôi tốc độ. Làm Tô Trần vẻ mặt lạnh lùng, mang theo toàn thân tắm máu sát khí, lần nữa đứng tại đây tòa hang động khẩu bên ngoài thời điểm, này tòa ngoài hang động mặt đã thành một mảnh Lục Dực Xà cổ trắng dày đặc xương táng chỗ. Thi thể bị Bí Ngân phi kiến nhóm nuốt chửng hết sạch. Vẹn vẹn chỉ là nửa năm, cái này chiếm đoạt mảng lớn hẻm núi mạnh mẽ Lục Dực Xà cổ tộc còn thừa vẹn vẹn trên trăm con mà thôi, đã đến gần như diệt vong diệt. Là nên rời đi này Thiên Phong Hạp. Tô Trần nhìn giống như một đạo đường hẻm núi, ánh mắt đóng băng, trong tay cầm một quyển địa đồ, xem xét toàn bộ Thiên Phong Hạp con đường. Chí ít có ba đầu tiểu đạo có thể thông hướng Ma Sát Minh Ma Quật. Còn thừa lại hơn 100 con Lục Dực Xà cổ nhóm yêu nguyên thủ tại ngoài hang động mặt. Nơi này là xào huyệt của bọn nó nơi ở, không cách nào rời đi. Chúng nó thấy cái này kẻ đáng sợ tộc xuất hiện, không khỏi lộ ra vô cùng căm hận phệ huyết điên cuồng ánh mắt. Đúng là nam nhân này cơ hồ đưa chúng nó giết sắp diệt tộc. Lục Dực Xà cổ luôn luôn có thù tất báo, đối với cái này cừu địch không chết không thôi. Chúng nó cánh chấn động, liền ông ông tác hưởng, liền muốn hướng Tô Trần bổ nhào qua. Tô Trần nhìn chúng nó liếc mắt, không khỏi đạm mạc hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, thanh trong hổ lô bắn ra một cây mấy trượng to lớn chiêu yêu phiên, không gió mà bay, uy phong lấm lấm đứng vững ở bên cạnh. Lúc này, chiêu yêu phiên đã tập hợp đủ gần hơn 90 con trúc cơ yêu thú nguyên thần. Cách đầy thu thập đầy 100 cái yêu thú trúc cơ nguyên thần không xa. Mặc dù chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng uy lực đã vô cùng đáng sợ. Chiêu yêu phiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt yêu sát khí, ngưng tụ như thật, bao phủ chung quanh 500 trượng phương viên, như một đầu yêu vương đi tuần, kinh sợ đàn thú. Yêu sát khí phạm vi bao phủ bên trong, đê giai yêu thú đều kinh sợ, phủ phục thần phục. Còn sót lại những Lục Dực Xà cổ đó nhóm thấy Tô Trần cái kia cột chiêu yêu phiên, không khỏi chấn động. Tại chiêu yêu phiên yêu sát khí năm phạm vi trăm trưởng bên trong, vô cùng hoảng hốt, nằm dạp trên mặt đất. Mà những cái kia cách càng xa một chút Lục Dực Xà cổ, dồn dập lộ ra vẻ sợ hãi, dương cánh trốn hướng phương xa vách đá, thủ hộ xào huyệt của bọn nó cùng yêu trứng. Đây đều là một đám luyện khí kỳ Lục Dực Xà cổ mà thôi. Tô Trần cũng lười đi để ý tới chúng nó. Bất quá, yêu xà trứng đảo là đồ tốt, bên trong thường xuyên hội ẩm chứa một chút tinh khiết nhất cùng nguyên khí dồi dào, so yêu thú khô nóng máu thịt, linh tốc loại hình tốt quá nhiều. Bởi vì yêu xà trứng bên trong là nguyên khí, mà không phải linh khí, không cần đi qua linh tủy thối luyện. Tô Trần bay lên vách đá, đem trên vách đá Lục Dực Xà cổ mấy trăm tòa xào huyệt, rút một cái khắp. Trọn vẹn lục soát đạt được gần 4-500 miếng nhất giai hạ phẩm Lục Dực yêu trứng rắn. Cơ hồ đem hắn theo huyết ma nơi đó đạt được một cái tu di giới đều cho nhồi vào. Chờ này chút yêu xà trứng nếu là ăn hết tất cả, đối với hắn trúc cơ trung kỳ tu luyện tăng lên vô cùng hữu ích.

tại dài rằng giặc đáy cốc tiềm hành lấy, dùng khác biệt trận hình qua lại che chở lấy tiềm hành. Có người hiển lộ khí tức sung làm mồi nhử, cũng có tu sĩ cơ hồ hoàn toàn ẩn nặc khí tức chuẩn bị phục kích. Tô Trần mang theo một nhánh 10 người đội ngũ, Lỗ Vĩ, Thẩm Thị Huyên, muội Vưu Lan mấy người cũng ở trong đó. Ngay tại Bồng Lai tu sĩ cùng Ma Sát Minh đệ tử cách xa nhau trăm trượng thời điểm, hai bên tu sĩ liền bùng nổ một trận hỗn loạn đại chiến. Hơn 20 thanh phi kiếm pháp đao tàn ra hỏa diễm, ánh vàng, các sắc quang mang chói mắt, ở giữa không trung đan sen chém giết hướng đối phương. Hai bên đầu nhập trúc cơ kỳ tu sĩ số người không sai biệt nhiều, đảo cũng coi là so sánh công bằng. Bất quá, Ma Sát Minh một phương lính đội là một tên thực lực rất mạnh trúc cơ trung kỳ tà tu sĩ, thao túng ba thanh quý tích yêu dị, tản ra huyết sắc yêu quang tà nguyệt loan đao, uy lực mạnh mẽ. Vậy mà lấy một địch ba tên, độc đấu Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ cũng không rơi vào thế hạ phong. Tô Trần điều khiển ám ảnh phi kiếm quan sát đến chiến cuộc, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn lo lắng dần dần trận chiến này đối phe mình chỉ sợ bất lợi, vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn quả quyết thu hồi ám ảnh phi kiếm, tế ra một chút ẩn ý hồ lô đón gió căng phồng lên. Miệng hồ lô nổ bắn ra bốn chuôi thiểm thước phi kiếm, đâm về phía đối phương lính đội tu sĩ. Không tốt là Bồng Lai Tiên Tông hồ lô tu sĩ tên kia lính đội tà ma tu sĩ vừa thấy được này khẩu phong hồ lô, liền nghĩ đến Bồng Lai Tiên Tông một tên trúc cơ tu sĩ, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vội vàng thu hồi ba thanh tà nguyệt loan đao, hóa thành một mảnh ánh đao chi màn. Nhưng vẫn là chống đỡ không được bốn chuôi thiểm thước phi kiếm điên cuồng tấn công. Trong đó một thanh thiểm thước phi kiếm trong nháy mắt xuyên qua đao màn, đem hắn đâm một lạnh thấu tim, tại chỗ chém giết. Nhanh rút lui còn lại Ma Sát Minh tu sĩ cũng nhận ra ngụm kia màu xanh nhạt phong hổ lô, thấy tình thế không ổn, liền cuống quýt rút lui. Hơn nửa năm đó đến, Ma Sát Minh cùng Bồng Lai Tiên Tông tu sĩ tấp nập giao thủ, đánh nhiều hơn, tự nhiên cũng quen thuộc lẫn nhau trận doanh một chút nhân vật lợi hại. Bồng Lai Tiên Tông bên này đỉnh tiêm trúc cơ tu sĩ đang kéo dài chinh chiến bên trong bộc lộ tài năng. Có một tên có được phong hồ lô pháp khí tu sĩ rất là lợi hại, là Bồng Lai Tiên Tông sức chiến đấu xếp tại 5 vị trí đầu trúc cơ tu sĩ một trong. Người này ra tay lần số cực ít, hoặc là không ra tay, chỉ khi nào ra tay liền có Ma Sát Minh trúc cơ kỳ cường giả tu sĩ mất mạng. Cho dù là Ma Sát Minh phái ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không cách nào đem đánh giết, luôn luôn bị toàn thân hắn trở ra chạy trốn. Ma Sát Minh tà ma tu sĩ thậm chí tổ chức qua phục kích, mong muốn săn giết người này. Thế nhưng là tên này phong hổ lô tu sĩ ra tay số lần cực thấp, là Bồng Lai rất nhiều chiến lực cường hãn tu sĩ bên trong ít nhất ra tay một người, rất khó gặp gỡ. Ngẫu nhiên gặp gỡ, bình thường trúc cơ tu sĩ lại là không địch lại người này. Chúng Bồng Lai các tu sĩ thấy Ma Sát Minh đệ tử một thoáng chạy tán loạn, không khỏi mừng rỡ, đang muốn truy sát. Chớ truy, Tô Trần bình tĩnh quát bảo ngưng lại. Nhìn xem Ma Sát Minh một đám tu sĩ bối rối rút lui, cũng không tham công truy sát. Ai biết, phía sau bọn họ sau lưng, sẽ có hay không có càng nhiều tà ma tu sĩ tại mai phục. Tại đây Thiên Phong hạp đáy cốc chém giết một phen, chém giết một tên tà ma trúc cơ tu sĩ, thu trên mặt đất tà nguyệt loan đao chờ chiến lợi phẩm, liền rời đi Thiên Phong hạp cốc. Tô Trần rút về đến trên vách đá, phe mình chủ chứng đại doanh, hướng các trưởng lão để trình nhiệm vụ. Mỗi chém giết một tên Ma Sát Minh trúc cơ đệ tử, Bồng Lai Tiên Tông sẽ còn cho một bút có chút phong phú ban thưởng. Tô Trần cũng không độc chiếm, đem ban thưởng chia đều cho tham chiến trúc cơ tu sĩ. Cử động lần này sâu được lòng người, rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều nguyện ý cùng Tô Trần kết bạn. Cho dù là bọn họ không thể chém giết đầu người, một dạng có khả năng phân đến một chút chỗ tốt. Tô Trần tiến vào Cát Trường Phong chủ chứng đại doanh, ngắm nhìn bốn phía, lại là vẻ mặt chấn động. Chỉ thấy này tòa thật to lều trại chính bên trong, Ngoại trừ Cát Trường Phong vị này quen thuộc kim đan trưởng lão bên ngoài, lại nhiều hơn 10 kim đan tu sĩ. Riêng phần mình đang ngồi, đang náo nhiệt trò chuyện với nhau gần nhất cùng ma sát minh giao chiến tình hình chiến đấu. Còn đứng lấy mười mấy tên trúc cơ tu sĩ ở bên cạnh cung kính lắng nghe. Đại bộ phận kim đan tu sĩ đều rất lạ mặt. Hẳn là mới vừa từ Bồng Lai Tiên Tông bên kia tới. Tô Trần vẫn là lần đầu gặp qua bọn hắn. Bất quá, trong đó một tên kim đan tu sĩ, Tô Trần lại là quen đi nữa tất cũng bất quá. Đó là hắn sư tôn Tôn Trần. Mặt khác, Phong Vận Trác Trác Tôn sư nương, cùng với một bộ áo xanh Tôn Thanh Ninh, mi mục mỉm cười Tôn Nhược Hương các loại, Tôn thị gia tộc 7-8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ cũng đều tại. Bọn hắn là cùng đi. Đám người thấy Tô Trần tiến đến, không khỏi hướng hắn trông lại. Đệ tử Tô Trần gặp qua sư tôn. Sư nương Tô Trần không nghĩ tới Tôn Trần cũng tới, vội vàng hướng hai người chào thỉnh an. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tôn Trần nhẹ gật đầu hỏi thăm về Tô Trần tình hình gần đây. Hắn đã có gần 5 năm chưa từng nhìn thấy Tô Trần. Lần này đột nhiên nhìn thấy, phát hiện Tô Trần đã là trúc cơ kỳ 4 tầng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Theo Tô Trần trúc cơ tầng 2 thời điểm bái sư, lúc này mới qua bao nhiêu năm. Đã liên phá 2 tầng thậm chí bước qua trúc cơ trung kỳ tiểu bình cảnh. Bình thường trúc cơ tu sĩ ở cách này hạm bên trên, không có 1-2 chục năm căn bản đạp không đi qua. Tô Trần tu luyện tiến triển có thể nói là thế như trẻ tre. Tô Trần liền vội vàng nói một phen tình hình gần đây, những cái kia không tiện nói tự nhiên là lượt qua không đề cập tới. Cát Trường Phong lại là không khỏi cười nói. Tôn sư huynh, ngươi đệ tử này bề ngoài xấu xí, thực lực lại là rất không bình thường a. Chiến tích xếp tại 5 vị trí đầu mà lại, hắn còn vô cùng có tâm. Tại Thanh Ngô Thành thật vất vả được trên 100 cân bí ngân quảng thô. Nói là chuẩn bị cho làm 400 tuổi đại thọ hạ lễ đến độ như thế. Thật sự là làm người hâm mộ. Sớm biết như thế, ngày xưa ta nhất định phải đoạt tại Tôn Sư Huyên đằng trước nhận lấy đồ đệ này. Mặc dù Tô Trần trong khoảng thời gian này tận lực ẩn nhẫn cực ít ra tay. Thế nhưng nửa năm tích lũy lại đến, xuất chiến nhiều lần. Khó tránh khỏi có lúc gặp được ma sát minh cường địch. Tô Trần không thể ngồi xem phe mình chiến bại. Cũng không thể không ra tay. Chém giết gần 7-8 tên tà ma trúc cơ kỳ cao thủ tu sĩ. Hắn tại Bồng Lai Tiên Tông công hôn trên bảng, xếp tại gần phía trước. Cát Trường Phong ban đầu đối Tô Trần cũng lơ đễnh. Mãi đến gần nhất nửa năm này, thấy công hôn bảng bài danh, mới phát hiện Tô Trần hơi có chút thực lực. Há, có việc này Tôn Trần trên mặt có chút hồ đồ. Hắn không biết Tô Trần chỗ nào lấy được trên 100 cân chân quý bí ngân quảng thô. Chưa từng nghe Tô Trần nói qua muốn hiến 1/400 đại thọ hạ lễ một chuyện. Làm sao? Hắn không có đề cập với ngươi việc này. Cát Trường Phong kinh ngạc. Trước đó Tô Trần thế nhưng là đã nói với hắn. Chuẩn bị cầm bí ngân quảng thô hiến cho Tôn Trần làm lớn thọ. Hắn lúc này mới bỏ đi dùng 3 cái trúc cơ đan đi đổi cái kia 100 cân bí ngân quảng thô suy nghĩ. Tô Trần không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm mắng này Cát Trường Phong nhiều chuyện. Ban đầu việc này chỉ cần không đề cập tới, Tôn Trần cũng căn bản cũng không biết. Bởi vì Cát Trường Phong một câu nói kia, hắn liền không thể không dâng lên 100 cân bí ngân. Tô Trần vội vàng chắp tay, cười khổ nói. Đệ tử tại Thanh Ngô Thành mua một chút bí ngân quảng. Vốn là chuẩn bị tại sư tôn ngày đại thọ dâng lên, cho sư tôn một cái kinh hỉ lớn. Không nghĩ Cát sư thúc nói ra, nhường đệ tử lần này tâm tư uổng phí. Tổ phụ, việc này Tô Trần đã từng tự mình nói với ta về qua. Xác thực dự định dâng lên một phần bí ngân quặng. Làm tổ phụ chúc thọ Tôn Thanh Ninh ở bên cạnh nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn xem chừng trong đó còn có khác nội tình. Nhưng vội vàng cũng xen vào một câu, giúp đỡ Tô Trần một thanh, miễn cho Tô Trần lọt vào lòng nghi ngờ. Ta là tiên phàm 25 chương 255 hai nữ đau lòng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có lòng Tôn Trần nghe được Tô Trần cùng Tôn Thanh Ninh nói như thế. Không khỏi lộ ra nét mừng. Lại là vô cùng hài lòng gật đầu.